Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5016, Lão Đạo cùng Thiên Địa Môn. Thiên Địa Môn cùng Thiên Thủy Tông, vẫn luôn có thù truyền kiếp. Phần này ân oán, cơ hồ là từ mấy vạn năm trước liền bắt đầu. Tuy nói Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn cách xa nhau không xa, nhưng dù sao Thủy Kính Hải chính là Thiên Thủy Tông trong lãnh địa. Thiên Địa Môn cường giả cớ gì đến đây? Hơn nữa nhìn vị lão đạo này thần thái cùng khí tức, chỉ sợ sẽ không là một vị thái ất đạo quả cường giả, hẳn là một vị đại la đạo quả cảnh giới cường giả. Một vị đại la đạo quả cường giả tại Thủy Kính Hải, đó cũng không phải là một chuyện nhỏ. Cho nên Lâm Bạch khi nghe thấy lão đạo này đến từ Thiên Địa Môn về sau, liền đặc biệt kinh ngạc. Mã tiền bối cứu ta. Yến Thân Vương vội vàng đối với lão đạo kêu cứu. Lão đạo cười híp mắt đối với mây xanh bên trên, nói ra, Trương Bách Lưu đạo hữu, có thể hay không cho ta Thiên Địa Môn một bộ mặt? Hắn sau khi nói xong, hồi lâu không từng nghe gặp hồi âm. Một lúc sau, đại thủ hư ảo kia buông lỏng ra Yến Thân Vương, hừ lạnh một tiếng, một đầu cá trạch chết tiệt mà thôi. Thiên Địa Môn muốn cho các ngươi cũng không sao. Lý Tại Ân mang lên tông môn đệ tử trở về. Nói xong, cái kia cỗ đại la đạo quả khí tức biến mất tại giữa thiên địa, mà cái kia một cỗ nồng đậm tử khí cũng theo đó tiêu tán. Lý Tại Ân chắp tay tiễn biệt, sau đó hắn bắt đầu triệu tập trên Thủy Kính Hải Thiên Thủy Tông đệ tử. Huyền Hỏa Đảo hủy diệt về sau, Lý Nguyên Tông, Lý Lộc, Triệu Ân mấy người cũng bị Thiên Thủy Tông đệ tử cứu. Bây giờ đạt được Lý Tại Ân triệu tập, nhanh chóng đi vào Lý Tại Ân bên người hội hợp. Kiều Mạt cùng Tần Giao, Phương Nguyên Thư mấy người cũng tùy theo mà tới. Tham gia luận võ có 50 vị Thiên Thủy Tông đệ tử, mà dưới mắt sống sót, chỉ có một nửa cũng chưa tới. Quảng cáo, Lâm Bạch, người không sao chứ? Tần Giao cùng Kiều Mạt đi vào Lâm Bạch bên người, lo lắng hỏi. Lâm Bạch nhún vai, lắc đầu nói ra, không có chuyện gì. Tần Giao ngẩng đầu nhìn một chút trên mây xanh, thấp giọng nói ra, không nghĩ tới thế mà đem lão tổ đều dẫn ra ngoài rồi. Lâm Bạch cũng nhìn xem mây xanh bên trên, thần sắc có chút ngưng trọng. Vừa rồi Thiên Thủy Tông lão tổ xuất thủ thời điểm, Lâm Bạch minh xác cảm giác được vị lão tổ này thọ nguyên đã không nhiều, đã nửa chân đạp đến nhập phần mộ. Như vị lão tổ này chết rồi, đoán chừng Thiên Thủy Tông cục diện sẽ càng thêm khó coi. Đệ tử tập hợp hoàn tất sau, Lý Tại Ân lại trông thấy vị lão đạo kia hướng về bọn hắn đi tới. Lý Tại Ân sửng sốt một chút, vội vàng tiến lên chắp tay thi lễ. Thiên Thủy Tông trưởng lão Lý Tại Ân, gặp qua Mã Thu Minh tiền bối. Lý Tại Ân, chấm ngoặc kép. Vị lão đạo này nhìn xem Lý Tại Ân, ánh mắt lộ ra tuế nguyệt tang thương, cười cười, còn nhớ kỹ năm đó lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi mới chỉ là một cái đạo thần võ giả, lại không nghĩ rằng vạn năm không thấy, năm đó cái kia nghịch ngợm gây sự đầu gai nhỏ, thế mà cũng thay đổi thành Thiên Thủy Tông thái ất trưởng lão. Lý Tại Ân cung kính nói ra, năm đó ở Thiên Địa Môn bắt đầu thấy tiền bối, kinh là thiên nhân, vãn bối một mực đem tiền bối xem như trên tu hành ngọn đèn chỉ đường, cho nên không dám thư giãn tu hành, mới có thể có thành tựu ngày hôm nay. Lão đạo gật đầu cười, nói ra, ta muốn cùng phía sau ngươi tiểu oa nhi kia nói hai câu, không biết có thể. Lý Tại Ân quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Bạch, thần sắc âm tình bất định. Lúc này, Lâm Bạch thoải mái đi ra, nói ra, vãn bối Lâm Bạch, gặp qua Thiên Địa Môn tiền bối. Lão đạo nhìn xem Lâm Bạch, vừa cười vừa nói, vừa rồi ngươi trên Thủy Kính Hải đại triển thần uy, lão phu nhìn thân thể ngươi thể phách vô song, kiếm đạo tạo nghệ phi phàm, đã tu luyện thể, lại tu kiếm đạo, coi là một vị dị bẩm thiên phú tuyệt thế thiên tài. Vừa lúc, ta đã từng có một vị sư huynh, tên là Triệu Tú Mộc. Sở quốc bên trong gọi hắn là Hủ Mộc Kiếm Chủ. Hắn giống như ngươi, kiếm đạo cùng luyện thể đồng tu, đồng thời đem thứ hai dung hợp, sáng lập ra một bộ cử thế vô song thần thông đạo pháp. tên là Hổ Mộc Kiếm Kinh. Chỉ tiếc, ta vị sư huynh này nhiều năm trước ở bên ngoài lịch luyện, thân chịu trọng thương trở lại tông môn không lâu sau, liền ôm hận vẫn lạc. Cho đến nay, Hổ Mộc Kiếm Kinh cũng không từng tìm tới thích hợp truyền nhân. Ta cùng sư huynh quan hệ cá nhân rất sâu, cũng không đành lòng trông thấy bộ này truyền thế kiếm pháp như vậy mai một. Cho nên, nếu là ngươi có hứng thú cùng ta về thiên địa môn, ta có thể hướng tông môn đảm bảo để cho ngươi tu luyện bộ kiếm pháp kia. Không biết, ngươi có thể có hứng thú? Lão đạo cười híp mắt đối với Lâm Bạch hỏi. Khi Lý Tại Ân cùng Thiên Thủy Tông đám người nghe thấy Hổ Mộc Kiếm Chủ đại danh thời điểm, không khỏi toàn thân run lên. Người này tại Sở Quốc cảnh nội đích thật là cực kỳ nổi danh. Mấy vạn năm trước, một cái kiếm tu thần bí, thân mang rách dưới áo ăn mày bào, trong tay xử lấy một cây nửa người dáng dấp gậy gỗ, đi khắp Sở Quốc cảnh nội thiên sơn vạn thủy, đánh bại Sở Quốc cảnh nội vô số kiếm đạo cường giả. Người này không chỉ có kiếm pháp đến, mà lại nhục thân vô song. Trong truyền thuyết, hắn chính là bán yêu. Không chỉ có người sở hữu nhân tộc phi phàm ngộ tính, hơn nữa còn người sở hữu yêu tộc vô song nhục thân. Một thân rách dưới áo bào, một cây nửa người dáng dấp gậy gỗ, đánh cho Sở Quốc kiếm tu cùng nhau cúi đầu, bị Sở Quốc kiếm tu xưng là Hổ Mộc Kiếm Chủ. Thẳng đến về sau, Sở Quốc kiếm tu mới biết được người này đến từ Sở Quốc Ngũ Gia Thất Tông, một trong thiên địa môn. Hơn nữa còn là thiên địa môn thánh tử Triệu Tú Mộc. Nhưng chẳng biết tại sao, Triệu Tú Mộc ở bên ngoài du lịch thời điểm, bất hạnh thân chịu trọng thương, trở lại tông môn không lâu sau, liền ôm hận vẫn lạc. Triệu Tú Mộc mặc dù chết rồi, nhưng hắn tự sáng tạo kiếm pháp, lại một mực bị thiên địa môn cực kỳ coi trọng. Những năm gần đây, thiên địa môn đã ở các nơi tìm kiếm phụ họa Triệu Tú Mộc kiếm pháp truyền nhân. Bây giờ, quảng cáo, lão đạo chuyển ra Hổ Mộc Kiếm Chủ truyền thừa, muốn dẫn Lâm Bạch đi thiên địa môn, mời chào ý đồ, rất là minh xác. Nhưng chỉ đáng tiếc, Lâm Bạch đối với kiếm pháp mặc dù cảm thấy hứng thú, nhưng dưới mắt trên người mình kiếm pháp đã đầy đủ nhiều, mà lại Thanh Liên kiếm pháp tiềm lực, Lâm Bạch cảm giác không thể tầm thường so sánh. Chỉ ít tại trong thời gian ngắn, tại không có đem Thanh Liên kiếm pháp tìm hiểu thấu đáo trước đó, Lâm Bạch cũng không quá muốn đi tu luyện mặt khác kiếm pháp. Huống hồ, lão đạo này là thiên địa môn cường giả, thiên địa môn lại là Thiên Thủy Tông đối thủ một mất một còn. Người này có phải hay không là dùng Hổ Mộc Kiếm Chủ truyền thừa để lừa gạt chính mình, chờ chính mình đi thiên địa môn về sau lại lật mặt không nhận người rồi? Cái này cũng nói không chính xác. Nếu là Lâm Bạch đi theo người này đi thiên địa môn, đến lúc đó hắn có trở mặt không quen biết, Lâm Bạch lại gánh lấy một cái là lợi ích phản bội tông môn tiếng xấu, vậy coi như thật sự là trong ngoài không phải người. Lâm Bạch lúc này cảm thấy liền muốn cự tuyệt, nhưng đột nhiên, Thiên Thủy Tông vị lão tổ kia hừ lạnh một tiếng. Mã Thu Minh, người quá phận đi, trên thủy kính hải đào ta Thiên Thủy Tông đệ tử thiên tài. Người không khỏi cũng quá không đem Thiên Thủy Tông để ở trong mắt a. Lão đạo ý vị thâm trường cười cười, không để ý đến lão tổ, cười đối với Lâm Bạch hỏi, tiểu hữu, cứ việc nói ra đáp án của ngươi, không cần cố kỵ mặt khác, chỉ cần ngươi hôm nay gật đầu, ai cũng không cách nào ngăn cản ngươi cùng ta cùng nhau rời đi. Lão đạo này ngôn từ có chút bá đạo, chỉ cần Lâm Bạch nguyện ý cùng hắn đi, quản chi Thiên Thủy Tông cũng ngăn không được hắn. Lâm Bạch chắp tay nói cảm ơn, đa tạ tiền bối hảo ý, chỉ là tại hạ tạm thời còn không có rời đi Thiên Thủy Tông ý nghĩ. Nghe thấy Lâm Bạch nói khéo từ chối, lão đạo ý vị thâm trường cười cười, nói ra, cũng tốt, người có chí riêng, không cưỡng cầu được. Tiếp qua không lâu chính là Hoang Cổ Bí Cảnh mở ra thời gian, hy vọng có thể ở trong Hoang Cổ Bí Cảnh trông thấy ngươi. Nói xong, lão đạo hóa thành một sợi thanh phong, biến mất tại trên mặt biển. Thần chưa hẳn đã siêu thoát, tiêu dao là một cách sống, trải nghiệm từng kiếp nhân sinh, chính là tùy hứng như vậy tiêu dao lục. Hết chương.